Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 83, nếu tôi thật sự là, vậy chẳng phải rất khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không phải vấn đề nguyên tắc gì. Tô Thượng Trần phủ nhận, cậu ấy ngẩng đầu, quan sát Tô Nhiễm, có lẽ vì ban đầu thân phận và lời nói dối, Tô Nhiễm không để lại ấn tượng tốt cho Tô Thượng Trần. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường khiến giờ Tô Thượng Trần nhìn Tô Nhiễm có một loại bực bội không rõ nguyên nhân. Cậu ấy nghĩ gì? Tô Nhiễm không muốn biết, cũng không hứng thú biết. Cô không biết, ánh mắt Tô Thượng Trần giờ nhìn cô khiến cô khó chịu. Vậy cậu không ngại nói thẳng. Đương nhiên, tôi sẽ không vô cớ giúp cậu. Tôi cũng cần có phần thưởng. Tô Nhiễm trực tiếp trả giá với cậu ấy. Dù không biết Tô Thượng Trần sẽ bảo cô làm gì, nhưng Tô Nhiễm có một cảm giác. Chuyện này không ai khác ngoài cô. Vậy đã như vậy, sao cô không thể trả giá? Chủ yếu là thái độ của người này với cô khiến cô rất tức giận. Tô Nhiễm không muốn nói gì khác. Chính là tính cách của Tô Thượng Trần. Thật sự rất phiền. Tôi muốn mời cô đi xem mẹ tôi. Tô Thượng Trần ngồi thẳng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, một tư thế rất nghiêm túc. Thần sắc cũng nghiêm túc hơn nhiều. Tô Nhiễm nhướng mày. Quả nhiên, thái độ của Tô Thượng Trần với cô trước đó, chỉ vì Tô Nhiễm không phải người gì của cậu ấy, một người hoàn toàn xa lạ, cậu ấy sẽ không dành quá nhiều sự chú ý. Nhưng nếu đổi thành người mình quan tâm, vậy kết quả sẽ khác. Như hiện tại, tôi cần cô, khiến mẹ tôi có ý niệm sống, chủ động tiếp nhận điều trị. Ý câu nói này đại khái là thừa nhận. Tô Nhiễm rất giống tiểu thư mất tích của nhà họ Tô. Chỉ là rõ ràng, Tô Thượng Trần chỉ muốn dựa vào cô đạt được mục đích của mình, mà chưa từng nghi ngờ cô chính là em gái cậu ấy. Nhưng cũng phải, nếu đổi thành Tô Nhiễm, đột nhiên xuất hiện một người do bạn bè giới thiệu, rất hiểu chuyện nhà mình, thậm chí rất giống người thân mất tích, cô cũng sẽ nghĩ đây là một âm mưu. Chuyện này không thành vấn đề. Tô Nhiễm cúi đầu khẽ nhếch mép. Vì tôi rất giống tiểu thư mất tích của nhà họ Tô. Nhưng cậu có nghĩ đến, nếu tôi chính là cô ấy thì sao? Nói chuyện, Tô Nhiễm đột nhiên ngẩng mặt. Đôi mắt giống hệt mẹ cậu ấy nhìn thẳng vào cậu. Trái tim Tô Thượng Trần như ngừng đập một nhịp. Đợi đến khi phản ứng lại mới phát hiện mình bị Tô Nhiễm chấn động. Tự chế giễu. Không thể, cậu chắc chắn như vậy. Tô Nhiễm cũng không tức giận, mà nói chuyện với cậu ấy như bạn bè. Nếu tôi thật sự là thì sao? Vậy lúc đó chẳng phải rất khó xử. Dù Tô Nhiễm chưa từng có ý định về nhà, thật ra một người rất tốt. Ân oán giữa các gia tộc, cô thật sự chán ngán. Cô không muốn lúc đó đến nhà họ Tô còn phải như ở nhà họ Lâm. Lúc nào cũng lo lắng. Đặc biệt là khi đã có Tô Thượng Trần, chi bằng ở trong căn phòng thuê nhỏ của mình, ít nhất tự do, cũng không có ai khiến cô tức giận. Chỉ là chuyện này, cô không định nói với Tô Thượng Trần ngay bây giờ. Dù sao, treo Tô Thượng Trần lên cũng rất vui mà. Tô Nhiễm khẽ nhếch mép. Ai bảo Tô Thượng Trần trước đó nói cô như vậy? Đáng đời, quả nhiên, Tô Thượng Trần trầm mặc. Rõ ràng đang suy nghĩ ý nghĩa lời Tô Nhiễm, nhưng Tô Nhiễm đã đạt được mục đích, cũng không làm khó dễ, trực tiếp lấy ra một tờ bùa từ túi nhỏ, dán lên trán Tô Thượng Trần. Ồ, chính là cái cô lấy ra lúc nãy. Tô Thượng Trần nhìn thấy trên đó dường như còn dính một chút gì đó giống nước trái cây. Thật đúng là, keo kiệt không chịu lấy một cái mới, nói tốt đẹp hơn là tiết kiệm. Nhưng, sao cô lại dán ở đây? Tô Thượng Trần nhíu chặt mày. Ô, tôi thích. Tô Nhiễm cười danh mãnh. Hoàn toàn không để ý cảm nhận của Tô Thượng Trần. Một cơ hội đổi lấy từ tình cảm. Cô còn không lấy tiền Phương Tử Miên. Tô Thượng Trần còn đòi hỏi gì nữa? Hơn nữa tên này trước đó đối xử rất tệ với cô. Tô Nhiễm không thích ghi hận, thường có thù là trả ngay. Tô Thượng Trần không muốn nói chuyện với người có tính cách trẻ con như vậy. Quay đầu đi, thật đúng là hành động trẻ con. Chuyện trên người Tô Thượng Trần đối với Tô Nhiễm rất đơn giản. Vài cái là giải quyết được. Đối phương chỉ là mượn một loại vật chất xung đột với mệnh cách Tô Thượng Trần, khiến cậu ấy mọi việc không thuận lợi, bệnh tật đeo bám. Tình huống này người bình thường không giải quyết được. Những đạo sĩ giả mạo lừa đảo kia đương nhiên cũng không giải quyết được. Tờ bùa Tô Nhiễm dán cho cậu ấy chỉ là một tờ bùa bình an bình thường, tác dụng giống như bùa bình an thông thường. Còn tìm ra thứ xung đột với Tô Thượng Trần, Tô Nhiễm chớp mắt, quan sát một lượt căn phòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương bên cạnh bàn làm việc của Tô Thượng Trần. Tô Thượng Trần là một người nghiện công việc điển hình. Dù giờ vì lý do sức khỏe không thể đến công ty, cũng thường xuyên thông qua máy tính đồng bộ các sự vụ của công ty. Đối ngoại thì nói dưỡng bệnh, thực chất quyền lực vẫn nắm trong tay. Sao cậu lại đặt một chiếc gương trên bàn làm việc? Dù có đặt, cũng nên đặt trên bàn trang điểm chứ. Gương, Tô Thượng Trần vì bị tờ bùa che mất tầm nhìn, không nhìn rõ, cậu ấy nghiêng đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy. Ồ, cái này là người khác tặng, tiện tay đặt ở đó, có vấn đề gì sao? Tô Thượng Trần khoanh tay dựa vào đầu giường, rõ ràng là không tin tưởng Tô Nhiễm. Cậu ấy muốn xem, Tô Nhiễm có thể nói ra cái gì? Chiếc gương này là Phương Tử Miên tặng cậu, đúng không? Nhưng, sau khi nói xong, cô nhìn biểu cảm trên mặt Tô Thượng Trần liền hiểu. Lần đầu cô đoán đã trúng, bị cậu đặt trên bàn làm việc, vị trí thường xuyên nhìn thấy. Rõ ràng người tặng cậu thứ này không phải người xa lạ, chắc là loại bạn bè hoặc người thân quan hệ thân thiết. Theo tôi biết, đại thiếu gia nhà họ Tô tính cách cô độc, bạn bè không nhiều, Phương Tử Miên là một trong số đó. Xem ra, đại thiếu gia nhà họ Tô đối xử với cậu ấy rất tốt. Trong những người tôi quen chỉ có thể đoán cậu ấy. Tô Nhiễm bó tay, đoán đúng rồi. Vậy thì sao? Tô Nhiễm thở dài, vậy nên tôi nói, Phương Tử Miên tính tình quá đơn giản, rất dễ bị lừa. Đối phương không chỉ muốn đối phó cậu, cũng muốn đối phó cậu ấy. Còn nguyên nhân gì tôi không biết. Xem cậu trên thương trường đắc tội ai đi. Đối phó cậu ấy, ý là sao? Tô Thượng Trần lập tức nhíu chặt mày. Cậu không biết à? Tôi tưởng cậu ấy nói với cậu rồi. Tô Nhiễm cười một tiếng, không chút do dự vạch trần Phương Tử Miên. Cậu ấy tìm tôi cũng là vì gần đây gặp một số chuyện kỳ lạ, tôi giúp cậu ấy giải quyết. Cậu ấy thấy tôi giỏi, vậy không giới thiệu tôi đến tìm cậu sao? Tô Nhiễm nói câu này không có chút sai sót nào. Tô Thượng Trần lập tức đen cả khuôn mặt. Cách chương.